Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, Thúy Đạo là duy nhất chân thần. Ô Lão Lục, Túy Mỹ Tương Tây mua sắm điểm cái kia thương nhân. Chu Hy Dương nghe xong Bán Mệnh Đạo Nhân nói sau nhíu mày. Trầm tư sau một lúc ngắt lời nói. Nhiệm vụ này không hảo làm, còn hảo đi, Bán Mệnh Đạo Nhân vuốt ve cằm. Ta không cảm thấy quá nguy hiểm. Thậm chí còn cảm thấy khả năng sẽ tương đối thuận lợi, gì? Ngươi thực sự có loại cảm giác này? Mai Khắc Nhĩ ngạc nhiên miêu nói. Hắn biết Bán Mệnh Đạo Nhân linh cảm trực giác rất mạnh. Từ hắn thực lực suy yếu đến bây giờ, rất nhiều chí mạng nguy hiểm đều bị hắn vô thanh vô tức liền né qua đi. Bao gồm nói chuyện cũng là, có đôi khi Bán Mệnh Đạo Nhân khẩu vô che lấp đến hắn đều trong lòng run sợ. Kia Lao Sơn Lữ Đoàn đoàn trưởng Dụ Hướng Dương có đoạn thời gian lo lắng muốn mệnh. Sợ Bán Mệnh Đạo Nhân bị chọc tới kẻ thù quá nhiều bị chồng bao tải, nhưng Bán Mệnh Đạo Nhân đến bây giờ còn tung tăng nhảy nhót. Hiển nhiên là có một tay, đây chính là cùng vĩ độ Bắc 30 độ có quan hệ nhiệm vụ. Không có khả năng đơn giản, Mai Khắc Nhĩ nhíu mày. Lúc trước Ô Lão Lục liền ở Túy Mỹ Tương Tây lữ trình. Thổ Tư Vương mộ cũng ở bên kia sáng lập. Nói không chừng Ô Lão Lục đã bị cuốn vào Thổ Tư Vương mộ, còn có Bán Mệnh Đạo Nhân kia nhiệm vụ nói. Nam khu quái vật cái này từ. Thuyết minh Nam khu quái vật vô pháp giải quyết Ô Lão Lục. Mới có thể đem nhiệm vụ ra bên ngoài truyền, vì cái gì chúng nó vô pháp giải quyết Ô Lão Lục. Hoặc là Ô Lão Lục so chúng nó càng cường. Hoặc là Ô Lão Lục ở so chúng nó càng sâu tầng địa phương, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình đều là phân. Trình tự, phân cấp bậc Mai Khắc Nhĩ thậm chí hoài nghi Ô Lão Lục sở tại địa phương. So Nam khu quái vật càng tiếp cận trung tâm. Muốn tiến Thổ Tư Vương mổ. Hảo a, giết Ô Lão Lục là được, nhưng Ô Lão Lục so các ngươi càng tiếp cận Thổ Tư Vương mộ trung tâm a. Không đi vào như thế nào giết hắn? Tưởng tiến vào, vậy giết Ô Lão Lục đi. Chết tuần hoàn, Mai Khắc Nhĩ thở dài. Như vậy mới là vô giải cấp lữ trình nên có khó khăn, nhưng ta thật sự cảm giác còn hảo, Bán Mệnh. Đạo Nhân do dự nói. Vỗ vỗ ngực. Bính 250 tuy rằng rời đi, nhưng cùng hắn chi gian dắt ti còn tại. Loại này an toàn bình tĩnh cảm thấy đế là đối nhiệm vụ mong muốn. Vẫn là dắt ti cho hắn. Bán Mệnh Đạo Nhân cũng không qua có thể xác định, vô luận giản không đơn giản. Ô Lão Lục người này không thể giết, vẫn luôn nhíu mày trầm tư Chu Hy Dương rốt cuộc mở miệng. Các ngươi còn nhớ rõ ác trùng sư đi, ác trùng sư. Mai Khắc Nhĩ có điểm mờ mịt, ai nhớ rõ kia chơi thi thể ngốc bức ngoạn ý, Bán Mệnh Đạo Nhân lại là phản ứng rất lớn, sắc mặt xú thực, hắn không phải sớm 800 năm chính là đã chết sao, ác trùng sư đã từng là phong đô lữ đội hướng dẫn. Du lịch Chu Hy Dương hướng Mai Khắc Nhĩ giải thích nói, Mai Khắc Nhĩ tiến vào thời gian không lâu lắm, tiềm lực rất cao. Tuy rằng cùng Bán Mệnh cùng là phó đoàn, nhưng thực lực lại so với hắn cùng Bán Mệnh kém hơn một đoạn. Lịch duyệt không tính thâm, một ít chuyện quá khứ hắn không hiểu biết, nếu nói quy đồ cùng huyền học tay già đời lữ khách chiếm. Đa số, cái này 10 năm sau tuyệt đối sẽ đại tẩy bài, thậm chí địa vị ngã xuống. Kia phi hồng lữ đội cùng phi hồng lữ đoàn chung nhiều là người trẻ tuổi. Sau 10 năm hẳn là sẽ thuộc về bọn họ, mà Thổ Tư Vương mộ cũng rất có khả năng là sau 10 năm chu. Kỳ nội vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Chu Hy Dương nhiều cùng Mai Khắc Nhĩ bọn họ lộ ra chút. Cũng là nghĩ chờ đến lúc đó. Nói không chừng Phi Hồng sẽ đạt được cùng bính 250 dẫn dắt lữ đội cùng thăm dò cơ hội, hắn xem như. Cùng Bán Mệnh Đạo Nhân đồng kỳ tiến vào hướng dẫn du lịch. Lúc ấy bước lên hướng dẫn du lịch tân tinh bảng. Đúng không Bán Mệnh? Hừ, Bán Mệnh Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này không phải cái gì thứ tốt. Đặc biệt âm đặc biệt cầu. còn thường xuyên dùng chút làm người ghê tởm thủ đoạn, hảo. Ác trùng sư đều đã chết mau 10 năm, Chu Hy Dương bất đắc dĩ cười cười. Hiển nhiên ác trùng sư đương nhiên cấp bán mệnh đạo nhân lưu lại bóng ma tâm lý thực trọng. Đến bây giờ nói lên người này bán mệnh đạo nhân còn có điểm nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng ác trùng sư đích xác thực âm, thực cầu, còn thực tham tài. Hơn nữa tác phong thói quen thượng có điểm khụ khụ, nhưng không thể không nói. Hắn đường hướng dẫn du lịch vẫn là có thể, Chu Hy Dương tận lực khách quan nói. Tuy rằng hắn thực nhanh có dị hóa thái, nhưng hắn chưa đi đến đồ tể liên minh, cũng chưa đi đến người chăn dê liên minh. Ngày thường luôn là tự xưng, máu lạnh lưu, hướng dẫn du lịch, máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch nhân. Số kỳ thật tương đối thưa thớt, chỉ đại chính là những cái đó không tìm lữ khách phiền toái. Cũng không giúp các lữ khách vội, cũng chỉ đương cái thuần thuần túy túy hướng dẫn du lịch. Máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch rất nhiều đều có dị hóa thái, nhưng bọn hắn cơ hồ cũng không sử dụng, cùng phóng túng đồ tể hướng dẫn du lịch so sánh với. Máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch đại biểu khắc chế. Khắc chế chính mình, khắc chế dị hóa, có thể nói bọn họ nhìn từ ngoài là nhất tiếp cận người bình thường hướng dẫn du lịch. Máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch liên minh tên là chân lý. Bọn họ cho rằng chỉ có làm như vậy, hướng dẫn du lịch mới có thể ở lữ quán chung bảo trì bản tâm, chó má máu lạnh lưu. Hắn chính là hạt cho chính mình xả trương ra hồ khoác mà thôi, bán mệnh đạo nhân há mồm phản bác. Muốn ác trùng sư có thể tính máu lạnh lưu, ta đây xem hy mệnh nhân cũng có thể tính máu lạnh chảy. Dù sao hy mệnh nhân tuyệt đại đa số thời gian cũng là hoàn toàn xem nhẹ lữ khách sao, ác trùng sư. Xác thật càng giống cái cô lang, Chu Hy Dương cũng không phản bác. Chẳng qua hắn càng khéo đưa đẩy. Hơn nữa ý tưởng cũng rất nhiều. Người biết đến, lúc ấy các đại hướng dẫn du lịch liên minh thế lực rất lớn. Xa không giống như bây giờ. Những năm gần đây hy mệnh nhân bị phong ấn tại Inca Thái Dương Môn. Khôi lỗi sư dị thường điệu thấp. Truy mộng nhân không có tổ chức. Máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch không có xếp hạng đi vào giáp đẳng lãnh tụ, đồ tề. Người chăn dê, chân lý tam đại hướng dẫn du lịch liên minh. Đều có điểm tồn tại trên danh nghĩa cảm giác. Xa không bằng trước 10 năm khí thế ngập trời, lúc ấy rất ít có hướng dẫn du lịch gia nhập lữ đội. Hướng dẫn du lịch liên minh chính là dựa điểm này tới cùng đại lữ đội đàm phán. Thậm chí đêm này đắn đo, Chu Hy Dương nói. Truy mộng nhân cùng ác trùng sư. Xem như lúc ấy duy nhị khác loại, truy mộng nhân tuổi còn trẻ lần đầu tiên đương hướng dẫn du lịch. Đã bị Trương Tinh Tàng quải không đề cập tới. Ác trùng sư càng lão luyện khéo đưa đẩy, xưng được với bát diện linh lung. Hắn thiên phú siêu quần, thực mau ở chân lý liên minh trung hỗn tới rồi địa vị cao. Thâm chịu lúc ấy chân lý liên minh minh chủ, ngay lúc đó giáp hai hướng dẫn du lịch âm dương sư thưởng thức. Cũng được đến mạnh mẽ đề bạt, đều nói ác trùng sư vô cùng có khả năng sẽ ở tân 10 năm sau trở thành tân giáp đẳng hướng dẫn du lịch, chấp trưởng chân lý liên minh. Ai ngờ đến ác trùng sư thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung, một bên cầm chân lý liên minh chỗ tốt, một bên cho chính mình bàn cái lữ đội. Hắn thế nhưng kinh thế hãi tục, muốn đi đương lữ đội dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Đúng vậy, hắn lúc ấy có thể tưởng tượng tiến huyền học đâu, bán mệnh đạo nhân khịt mũi coi thường. Lời nói lại làm Chu Hy Dương đều sửng sốt một chút. Còn có việc này, hắn chỉ biết ác trùng sư cuối cùng đi phong đô lữ đội. Đảo không biết người này thế nhưng còn cùng huyền học có liên lụy, đúng vậy. Lúc trước chúng ta huyền học chính là đệ nhất, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hắn khẳng định sẽ trước tuyển chúng ta huyền học a, bán mệnh đạo nhân xú mặt. Còn nữa nói ta khống thi, hắn thao tác thi trùng, đảo cũng coi như phù hợp gì. Vậy ngươi như thế nào không tuyển hắn? Không thấy đôi mắt, Mai Khắc Nhĩ nghi hoặc miêu nói. Biết rõ bán mệnh đạo nhân không phải cái loại này duy thực lực luận người. Có đôi khi tính tình quái thật sự. Chỉ cần chướng mắt, chẳng sợ ngươi thực lực đệ nhất. Hắn đều khịt mũi coi thường, hắn thật sự quá ghê tởm, bán mệnh đạo nhân theo bản năng run run. Như là muốn run rớt một thân nổi da gà. Ngươi hiểu không? Hắn cũng dám cấp dụ hướng dương hắn đề cử giỏi. Nói đến này bán mệnh đạo nhân liền mở ra máy hát. Thao thao bất tuyệt, liền lần đó, dụ hướng dương đi tìm An Tuyết Phong một mình đấu. Kết quả thiếu chút nữa bị giết lần đó. Ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn nói chính là An Tuyết Phong xông ra tên tuổi. Bị rất nhiều người ám xưng là tân nhân lữ khách đệ nhất đao. Bị lúc ấy chân chính là tân nhân lữ khách đệ nhất nhân, bán mệnh đạo nhân tiểu mê đệ dụ hướng. Dương cấp nghe được, hắn cảm xúc phía trên. Muốn đi theo An Tuyết Phong thi đấu, kết quả thiếu chút nữa bị lộng chết, người lão để việc này làm. Gì, người này không phải tự cấp dụ đoàn tự tìm phiền phức sao, Chu Hy Dương theo bản năng nhìn mắt. Không chung. Nhớ tới hiện tại phát sóng trực tiếp còn ở bị che chắn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, hài. Việc này ta có thể nói hắn cả đời, bán mệnh đạo nhân vẫy vẫy tay. Tiếp tục nói, lần đó lúc sau dụ hướng dương hắn liền hậm hực, vẫn luôn trốn tránh ta. Căn bản tìm không thấy người. Ta lúc ấy lại vội. Người biết đến. Liền thiên hỏi chuyện đó, lúc trước huyền học liên thủ, hùng ưng đội cộng thăm mịch La Giang. Kỳ thật tưởng chính là có thể hay không dò ra cái vĩ độ bắc 30 độ tới. Rốt cuộc mịch La Giang ở vào vĩ độ bắc 28 độ nhiều. Kỳ thật thực tiếp cận vĩ độ bắc 30 độ, kết quả nơi đó cũng không có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, chờ ta. Sau khi trở về nhưng tính có thời gian. Cuối cùng đem dụ hướng dương cấp bắt được. Sau đó ta liền phát hiện hắn không thích hợp, bán mệnh đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn thế nhưng ở trong phòng dưỡng giỏi. Dụ hướng dương lần đó đả kích lớn. Thậm chí đối chính mình danh hiệu đều sinh ra hoài nghi. Theo lý thuyết không hóa cốt có được một khối cứng rắn nhất xương cốt. Này danh hiệu lại tiến giai chính là phục thi. Toàn thân đều là cực ngạnh hắc cốt, nhưng hắn hiện tại không hóa cốt đều ngăn không được An Tuyết. Phong đao, chờ tới rồi phục thi. Chẳng sợ toàn thân đều thành không hóa cốt loại này xương cứng. Lại có ích lợi gì? Vẫn là ngăn không được đao a. Dụ hướng dương đối chính mình danh hiệu này thăng cấp lộ tuyến đều lấy không chuẩn. Đúng lúc này. Ác trùng sư xuất hiện, dụ hướng dương đi tìm An Tuyết Phong một mình đấu việc này kỳ thật ảnh hưởng. Không nhỏ, vẫn luôn tìm cơ hội hiểu biết huyền học thử huyền học ác trùng sư đương nhiên cũng có điều nghe thấy. Vừa vặn dụ hướng dương có cương thi loại danh hiệu, hơn nữa hắn có thể đưa tới bán mệnh đạo nhân. Hiển nhiên là cùng bán mệnh đạo nhân quan hệ không tồi, ác trùng sư là tưởng lấy dụ hướng dương vì... Đột phá khẩu, tới hiểu biết bán mệnh đạo nhân, tiếp xúc huyền học, hắn dăm ba câu liền thử ra dụ hướng dương mê mang. Sau đó cho hắn chỉ một cái lộ, cương thi tấn chức lộ tuyến đại thể tới xem có hai loại. Một loại là vứt bỏ da thịt, rèn luyện cốt cách, đến cuối cùng đỉnh cấp khi lại khôi phục như thường, du thi, lộ tuyến. Cũng chính là dụ hướng dương bổn ứng đi tấn chức lộ, một loại khác lại là bảo tồn da thịt. Thông qua rèn luyện da thịt cốt cách tới đạt tới một loại khác cực hạn. Loại này có hai cái chi nhánh. Một phương là có khác kỳ ngộ, trở thành thần thoại trong truyền thuyết cương thi. Như hiện tại dụ hướng dương có được màu cam danh hiệu, hạn bạt. Một loại khác, còn lại là ở nuôi dưỡng thi trùng. Thực hủ động vật cùng các loại thực vật chân khuẩn, trở thành một loại đặc thù triệu hoán lưu, người sau không cần quá nhiều đứng đầu danh hiệu duy. Chỉ, mà là phí thời gian tìm kiếm chân quý lợi hại các loại thực hủ sinh vật dụ hướng dương thật là cái. Chết cân não, ta chưa thấy qua so với hắn mới bắt đầu danh hiệu càng tốt. Kết quả hắn lại cảm thấy chính mình không thiên phú. Thiếu chút nữa đã bị ác trùng sư mang oai. Bán mệnh đạo nhân căm giận nói. Cái gì thiên tài dựa thiên phú? Chúng ta loại này kiên định người chỉ có thể dựa nỗ lực. Tiểu tử, ta xem ngươi cùng ta rất có duyên. Muốn hay không thử xem dưỡng thi trùng a? Ta nơi này có điểm kiểu mới thi trùng. Ngươi muốn hay không thử một lần? Đương nhiên, ác trùng sư lúc ấy nói hợp tình hợp lý. Hắn này thi trùng cũng không phải bạch cấp dụ hướng dương. Một là muốn thực nghiệm thi trùng ở không hóa cốt thượng sinh trưởng khả năng tính. Đệ nhị là muốn giúp hắn dẫn tiến bán mệnh đạo nhân, mà dụ hướng dương thật sự tâm động. Cũng may bán mệnh đạo nhân tới kịp thời. Bọn họ đều là lữ khách. Không có gì che giấu thân phận thật sự này vừa nói. Lữ quán bắt không được dụ hướng dương. Bán mệnh đạo nhân dứt khoát đánh cái phi cơ đi hiện thực dụ hướng dương trong nhà đổ hắn. Kết quả, hắn tới quá đột nhiên. Dụ hướng dương không có nửa điểm phản ứng. Kinh hỉ đến sửng sốt. Càng là hoàn toàn chưa kịp đem những cái đó tiểu hộp nhựa thu hồi tới sau lại dụ hướng dương đi nấu. Cơm, bán mệnh đạo nhân nhàn không có việc gì khai hộp vừa thấy kia một hộp giỏi thiếu chút nữa không đem. Hắn tiễn đi. Sau lại hắn một ép hỏi dụ hướng dương mới biết được tiền căn hậu quả. Thiếu chút nữa đem bán mệnh đạo nhân cấp tức chết, dẫn tiến cái ba ba. Ác trùng sư đi ăn phân đi. Cho tới nay đều thực nghe lời dụ hướng dương thế nhưng còn dám tranh luận. Nói cảm thấy ác trùng sư nói rất có đạo lý. Tức khắc tức giận đến bán mệnh đạo nhân một Phật thăng thiên nhị Phật xuất khiếu, hừ. Nếu không phải hắn chạy nhanh, ta phải đem hắn đám kia sâu tất cả đều thiêu, bán mệnh đạo nhân âm trầm trầm nói. Sau lại nhưng thật ra tàng hảo, lúc trước ác trùng sư là che giấu tung tích tới tìm được dụ hướng. Dương, hắn thực cẩn thận, bán mệnh đạo nhân một chốc một lát không đem người này cùng chân lý liên minh ác trùng sư liên hệ. Lên, sau lại biết đến thời điểm. Chính là ác trùng sư tử vong lúc hắn liền tính đi phong đô lữ đội đều dị thường cẩn thận. Lúc ấy người khác đều cho rằng hắn chỉ là cái không biết trời cao đất dày thiên phú hướng dẫn du. Lịch, không nghĩ tới hắn là chân lý liên minh đại ca dự bị ác trùng sư. Hắn có hai cái hệ liệt danh hiệu, cắt sử dụng, hơn nữa hắn tự hồ có thể phân thân, cùng con rối bất đồng. Là cái loại này bị lữ quán tán thành, có thể chiếm cứ bảng xếp hạng phân thân, đến nay vẫn không ai biết lúc ấy bảng xếp hạng thượng rốt. Cuộc có bao nhiêu cái ác trùng sư, nhưng hắn lại xem như cầu cả đời, người này rất nguy hiểm. Tuy rằng lúc ấy hướng dương hắn có điểm hoài nghi nhân sinh đi, nhưng không đến mức đối chính mình tương lai đều không tự tin. Vốn đang có điểm cuồng đâu. Kết quả thiếu chút nữa trở nên tự mình hoài nghi do dự. Đều là bị ác trùng sư kia ngốc bức nói, bán mệnh đạo nhân lãnh khốc nói. Nếu ngươi nói kia ô lão lục chính là ác trùng sư nói. Đảo xác thật có chút nguy hiểm, hắn lại không phải ngốc từ. Chu Hy Dương trước nói ô lão lục nguy hiểm, theo sau lại xả đến ác trùng sư trên người. Hiển nhiên thuyết minh này hai người gian có chút liên hệ, không tính xác định, Chu Hy Dương nói. Những năm gần đây ô đội vẫn luôn ở tìm ác trùng sư. Các ngươi cũng biết, ô đội không có chết. Này liền thuyết minh ô lão lục không có bị lữ quán thu về, hoàn toàn tinh thần hỏng mất. Hóa thành quái vật hướng dẫn du lịch sẽ bị lữ quán thu về. Cùng chết lữ khách bất đồng. Chết lữ khách nếu có giá trị. Ở chết sau lữ quán sẽ bóc lột rớt bọn họ đáng giá đồ vật. Bộ phận phóng tới manh trong hộp. Bộ phận phóng tới thương thành đi bán. Tựa như Úc Hòa Tuệ Thiên Hồ nội đan. Sau đó lữ khách còn thừa bộ phận sẽ bị lữ quán phóng tới lữ. Trình chung làm quái vật. Tới khảo nghiệm tân các lữ khách. Bởi vậy lữ khách có sống lại khả năng. Nhưng hướng dẫn du lịch không giống nhau, ai cũng không biết hướng dẫn du lịch đã chết sẽ thế nào. Ngày xưa giáp hai hướng dẫn du lịch âm dương sư tử vong. Hắn rõ ràng có cắt miếng chủ sự người. Nhưng hắn cắt miếng chủ sự người lại hoàn toàn mất đi cùng tử vong có quan hệ ký ức có người. Nói hướng dẫn du lịch đã chết đã bị lữ quán thu về thượng giá. Nhưng Lữ Quán Thương Thành lại chưa bao giờ có xuất hiện quá cùng Tử Vong hướng dẫn du lịch tương. Quan vật phẩm, có người nói hướng dẫn du lịch bị thu về sau làm thành lữ quán những cái đó, đảo cụ. Là những cái đó danh hiệu, ngọn nguồn. Nhưng cái này quan điểm cũng không có bất luận cái gì căn cứ, nhưng vô luận như thế nào. Hướng dẫn du lịch đã chết. Hắn liên kết toàn bộ lữ đội cũng sẽ chết, phía trước không phải nói ác trùng sư cùng ô đội La Thiền. Tầng liên kết, bán mệnh đạo nhân nhíu mày. Ác trùng sư đã chết. Ô đội cùng toàn bộ phong đô lữ đội xác thật yên lặng quá một đoạn thời gian. Sau lại ô đội tái xuất hiện khi cũng là nguyên khí đại thương. Điệu thấp đã nhiều năm, lúc ấy đều nói bọn họ là thiền tầng liên kết. Ô đội danh hiệu lại có chút đặc thù, cho nên mới có thể cứu chữa, nhưng hiện tại xem ra. Thâm tầng, ân, Chu Hy Dương gật đầu, trầm giọng nói, bọn họ là thâm tầng liên kết. Này thuyết minh ác trùng sư không có hoàn toàn chết. Những năm gần đây, ô đội vẫn luôn đang âm thầm tìm hắn. Nghe nói đã có một ít manh mối, nhiều năm như vậy cũng chưa bị phát hiện. Hắn là thật rất có thể tàng a, bán mệnh đạo nhân mày trù trừ. Hiếu Kỳ nói, này tính bí mật đi. Hắn như thế nào nói cho ngươi? Ngươi còn nói cho chúng ta biết. Chẳng lẽ Huyền Học cùng Phi Hồng cũng biết việc này? Chu Hy Dương khẩu phong khẩn. Hắn nếu đem việc này nói ra, thuyết minh bọn họ nơi lữ đội hẳn là đều biết việc này, đúng vậy. Ô đội tính toán mời chúng ta hỗ trợ. Trừ bỏ người chăn dê liên minh, bắt sống khôi lỗi sư, Chu Hy Dương trực tiếp thả cái kinh thiên đại lôi. Hắn nói ác trùng sư một bộ phận, vô cùng có khả năng bị khôi lỗi sư sống lại, miêu tào. Mai Khắc Nhĩ khiếp sợ mắt mèo trợn lên, bán mệnh đạo nhân lại là gì, một tiếng. Không thể tưởng tượng, hắn không phải hướng dẫn du lịch sao? Hướng dẫn du lịch cũng có thể sống lại. Ô đội không có nhiều lời, Chu Hy Dương lắc lắc đầu. Tóm lại, nếu ác trùng sư thật bị khôi lỗi sư sống lại, phỏng theo lữ khách, hắn liền tuyệt không sẽ phản bội khôi lỗi sư. Tuyệt đối sẽ trung thành với nàng, cứ như vậy. Khôi lỗi sư tương đương với nắm giữ toàn bộ phong đô lữ đội mệnh, trực tiếp giết khôi lỗi sư. Sẽ làm bị nàng sống lại ác trùng sư cùng chết đi. Bắt sống khó khăn cực đại, trách không được ô đội muốn cùng bọn họ liên thủ, không đúng a? Kia ô lão lục lại là sao lại thế này? Mai Khắc Nhĩ cũng hồi quá vị tới, nghi hoặc miêu nói, không phải nói hắn bị khôi lỗi sư sống lại sao? Bị khôi lỗi sư sống lại, chỉ là trong đó một cái ác trùng sư, tuy là Chu Hy Dương cũng bất đắc dĩ nhíu mày. Ô đội là nói như vậy, trong đó một cái ác trùng sư. Hắn này còn rất có thể tàng a, bán mệnh đạo nhân phục. Thỏ khôn có ba hang cũng không như vậy cái thỏ khôn có ba hang pháp a, nói cách khác ô đội cho rằng. Ác trùng sư phân vài cái. Trong đó một cái hoặc mấy cái bị khôi lỗi sư sống lại. Mà ô lão lục cũng vô cùng có khả năng là ác trùng sư một bộ phận, nguyên nhân chính là vì bính 250. Mới vừa thăm qua túy Mỹ tương Tây ô lão lục từng xuất hiện quá. Cho nên hắn mới làm ơn Chu Hy Dương nhiều hơn chú ý, mà hiện tại bán mệnh đạo nhân nhận được giết. Chết ô lão lục nhiệm vụ, chia sẻ ra tới, cho nên Chu Hy Dương mới đem chuyện này nói cho hắn biết uy. Chúng ta phát hiện một chút kỳ quái đồ vật, đương Vân Lương Hàn thanh âm từ nơi xa vang lên khi. Chu Hy Dương bọn họ ăn ý dừng miệng, nửa điểm không hề để ô lão lục sự, các ngươi này cũng có. Vân Thiên Hà cùng hắn cùng đi tới. Hai vị này thực lực không bằng Chu Hy Dương đám người. Tiếp nhiệm vụ cũng bất đồng. Bọn họ phụ trách rửa sạch chính là tương đối an toàn khánh lăng. Hai vị này xuất từ hướng dẫn du lịch liên minh lữ khách cũng thực tự giác. Ở Thúy Đạo rời đi sau không thấu đi lên cùng Chu Hy Dương bọn họ lôi kéo làm quen. Mà là chính mình rửa sạch chính mình, các ngươi nơi đó cũng phát hiện. Thấy Vân Lương Hàn ánh mắt dừng ở kia đôi mà thai viên cầu thượng. Nghe hắn nói, Chu Hy Dương trong lòng sinh ra một tia không ổn, sẽ không này đó mà thay đem giết chết Ô Lão Lục. Nhiệm vụ phát biến đi, Vân Thiên Hà đào ra. Bất quá không các ngươi như vậy hoàn chỉnh, Vân Lương Hàn nhìn mắt kia đôi viên cầu. Cảnh giác không có tới gần, ta xem nó giống sơn thần thi thể ô nhiễm dục sinh ra quái vật, Vân Thiên Hà ôn hòa mỉm cười. Trong tay xách theo một giống trẻ con dường như khô gầy màu đen quái vật. Nhưng Chu Hy Dương ánh mắt lại dừng ở trên má hắn, nơi đó một mảnh kinh lạc tơ máu, như ngươi chứng. Kiến, chúng ta đào ra quái vật đã khô quắt, Vân Thiên Hà chú ý tới Chu Hy Dương ánh mắt. Trấn An nói, ta đem nó đào ra khi nghe được nó giống như đang nói chuyện. Đây là ta nếm thí nghe thời điểm nhiễm ô nhiễm, tiểu tử. Người đây là chơi với lửa à, bán mệnh đạo nhân không chút khách khí đi đến trước mặt. Đem trụ Vân Thiên Hà bả vai. Từ trên xuống dưới cho hắn trừ bỏ oán khí. Xác nhận tuyệt đối không có bất luận cái gì mà thai tàn lưu oán khí sau mới buông tay. Lữ trình đều mau kết thúc. Đừng hại chết đại gia, ta biết. Đa tạ ngài, Vân Thiên Hà rất có lễ phép. Không có phản kháng. Nhưng bán mệnh đạo nhân còn không yên tâm. Bên ngoài oán khí thanh trừ. Nhưng ai biết những cái đó mà thai có hay không ở Vân Thiên Hà trong đầu lưu lại cái gì nguy hiểm. Tinh thần ấn ký, thứ này rất nguy hiểm. Sẽ dụ dỗ ngươi sinh ra ảo giác. Do đó dụ hoặc ngươi. Khống chế ngươi, bán mệnh đạo nhân nửa là báo cho. Nửa là thẩm vấn. Ngươi nghe được chúng nó nói cái gì sao? Không có, Vân Thiên Hà có chút buồn rầu, lại có chút may mắn. Còn hảo ta là lữ khách, nếu là hướng dẫn du lịch nói chỉ sợ cũng muốn rớt san đi. Ngài bên này quái vật cũng nói chuyện sao? Tiểu tử này không nói nói thật. Bán mệnh đạo nhân hắc một tiếng, đang chuẩn bị mạnh bảo. Nhưng mà ngay sau đó Chu Hy Dương lại cầm bờ vai của hắn. Lắc lắc đầu, ngươi có chừng mực là được, Chu Hy Dương lãnh đạm nói. Ánh mắt đảo qua Vân Thiên Hà đầu vai. Hắn ở nơi đó cảm thấy Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca hơi thở. Vân Thiên Hà có bọn họ nhìn chằm chằm. Không cần lo lắng, thật không giết Vân Thiên Hà. Bên kia, Thiên Thọ Sơn Thượng, Đồng Hòa Ca nhíu mày hỏi. Ta xem này tiểu tể tử đầy mình ý nghĩ xấu, Vệ Tuân đi rồi. Nhưng bọn hắn lại lưu tại nơi này. Thái Tông đối bọn họ đảo còn tính khách khí. Đãi ngộ so Chu Hy Dương đám người càng cao một tầng. Đưa bọn họ an trí ở Thiên Thọ Sơn, không cần Úc Hòa Tuệ nói. Vệ Tuân trước khi đi cố ý nói qua. Nếu Vân Thiên Hà ở chiến hậu chủ động thỉnh cầu gia nhập hỗ trợ hội. Vậy không giết Vân Thiên Hà từng bị khôi lỗi sư khống chế. Chẳng sợ hắn lấy tính kế chỉ quỳ quỳ, phản sát nàng tới chứng minh chính mình cùng người chăn dê liên minh ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn không yên tâm, cùng Vệ Tuân nói qua sau. Vệ Tuân nhưng thật ra không ngại, nói là Vân Lương Hàn không sao cả, đem Vân Thiên Hà thu được hỗ trợ hội. Hỗ trợ hội có Truy Mộng Nhân cùng Trương Tinh Tàng nhìn chằm. Chằm, Vệ Tuân đương nhiên. Lữ quán đều nói Truy Mộng Nhân chết vào mộng đẹp. Ta phải cho hắn tìm điểm sự làm. Tranh thủ làm hắn không bao giờ ngủ. Này mà thay cùng Ô Lão Lục có thù oán. Úc Hòa Tuệ nhíu mày. Vân Thiên Hà ở chiến hậu lập tức tìm được rồi hắn. Thành khẩn dò hỏi như thế nào mới có thể đi theo Thúy Đảo. Hắn nguyện ý phụng hiến hết thảy. Úc Hòa Tuệ thuận lý thành trương nói muốn đi theo Thúy Đạo yêu cầu trải qua nghiêm túc khảo. Nghiệm, thuận miệng nói cách khảo hạch kỳ. Liền ở Vân Thiên Hà trên vai thả căn hồ mao. Đồng Hòa Ca cũng thả cùng tham cần, vừa rồi Vân Thiên Hà đào ra mà thai cập sau này sự tình Úc Hòa. Tuệ tất cả đều biết, thậm chí liền mà thai cấp Vân Thiên Hà ảo cảnh bọn họ tất cả đều tham dự kia ảo giác còn nói cái. Gì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi? Ta xem này thật là tà hồ, Đồng Hòa Ca oán giận nói. Ta nói xử lý lữ quán. Nó nói đổi một cái nguyện vọng. Ta nói vậy làm Thúy Đạo lên đường bình an vĩnh không mạo hiểm. Nó lại nói làm chúng ta ngẫm lại như thế nào xử lý lữ quán đi. Cười chết ra, gác này chơi đâu? Không có nói, vệ tuân, tên. Đồng Hòa ca rất là cẩn thận, chính là một ít tàn niệm mà thôi, Úc Hòa Tuệ nói. Chu Hy Dương nói bán mệnh đạo nhân nhận được giết chết Ô Lão Lục nhiệm vụ. Nhưng Vân Thiên Hà bên kia chỉ nghe được Ô Lão Lục. Ô Lão Lục lải nhải. Không nhận được nhiệm vụ. Hẳn là hắn đào ra mà thay gần như tử vong. Không có năng lượng kia cũng không dung khinh thường. Nếu Ô Lão Lục ở Thổ Tư Vương mộ chọc tới này đó mà thai. Ta sợ vệ tuân tao hắn liên lụy, Đồng Hòa ca buồn rầu nói. Nhưng thật ra Vân Thiên Hà trên người hẳn là không có khôi lỗi sư khống chế. Này ở ảo cảnh trước mặt tàng không được, phía trước Vân Thiên Hà còn nếm thử cùng tàn niệm đối thoại. Sau lại nghe chúng nó chỉ biết chết lặng nhắc mãi, Ô Lão Lục. Ô Lão Lục, Vân Thiên Hà dứt khoát cùng chúng nó đối niệm lên. Lại nhải, cái gì Thúy Đạo là duy nhất, cũng là vô cùng, hắn là từ trước tới nay mạnh nhất hướng dẫn du lịch. Là mọi người đi theo Chúa cứu thế, hắn đem cứu vớt mọi người. Cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt mọi người, vô luận bất luận cái gì thế lực. Vô luận mạnh yếu, cho dù là hội nghị cùng chủ sự người, đều bị Thúy Đạo thuyết phục. Bọn họ đem đi theo Thúy Đạo, sáng tạo mới tinh tương lai, nghe được Úc Hòa Tuệ đều cảm thấy buồn nôn. Thật sự không hiểu được Vân Thiên Hà ý tưởng, nếu Ô Lão Lục là ác trùng sư một bộ phận nói. Kia đảo đối chúng ta có lợi. Tới ta cùng ngươi nói, Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa ca phổ cập khoa học khởi bốn giỏi huynh đệ. Sự tình, nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Bên này Vân Thiên Hà một chút lải nhải. Lại ở xa xôi Ô Loa Sơn Thổ Tư Vương mộ chung khiến cho một phen gió lốc, không phải nói bên này có. Sống hạt châu sao, Thổ Tư Vương mộ nội. Ở thỉnh Tiểu Thúy cùng Lão Nhị Lão Tam ăn đốn oán niệm ô nhiễm. Làm cho bọn họ bước đầu nhận thức sau. Vệ Tuân làm Lão Tam mang theo Tiểu Thúy ở hiến tế khu gieo giống biến dị ác quỷ chi trùng nhóm. Bắp măng âm thầm bảo hộ. Chính mình tắc mang theo Lão Nhị cùng giỏi đại cái kén. Vai khiêng Tiểu Bạch tuộc đỉnh đầu Tiểu Phượng Điểu. Đi thăm phía nam sống hạt châu, lần này đi ra ngoài không biết khi nào mới có thể lại tiến vào. Ô Lão Lục cùng này đàn sống hạt châu nhóm kết chết thù. Hắn lại mới vừa bị du thi thu thập đúng là suy yếu thời điểm. Nhưng đừng bị này đàn sống hạt châu cấp nhân cơ hội diệt đoàn, nhưng mà vệ tuân đi ra thạch đền thờ. Đi ra hiến tế khu, đều đã muốn chạy tới phía nam núi rừng. Lại vẫn không cảm thấy nửa điểm nguy hiểm. Sống hạt châu càng là không nhìn thấy nửa cái, Lão Nhị. Đừng không tiền đồ, mau đem kia khẩu ô nhiễm nuốt. Rồi đại cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Vội vàng quát lớn Lão Nhị, Nga, dẫn đường tối tăm thiếu niên có điểm không muốn. Nhưng hắn vẫn là nghe lời nói ngoan ngoãn nuốt đi xuống trừ bỏ thức tỉnh lần đó uống máu bên ngoài. Đây chính là chủ nhân lần đầu tiên thỉnh bọn họ ăn cái gì a? Lão Nhị cùng Lão Tam đều ăn cực kỳ cảm động. Tư tàng một ngụm, nghĩ chờ chủ nhân đi rồi về sau còn có thể dư vị. Thuận tiện cấp tiểu tứ uy một ngụm. Làm hắn nhớ rõ chủ nhân hào, nhưng rồi đại lại cảm thấy chính là này một ngụm nguyên tự sơn thần thủ. Ô nhiễm, làm sống hạt châu nhóm cảm thấy được. Lúc này mới tất cả đều núp vào. Xem ra sống hạt châu xác thật cùng sơn thần có quan hệ, vệ tuân nhắc mãi. Đem tiểu phượng điểu cùng tiểu bạch tuộc cũng tất cả đều thu lên. Tuy rằng chúng nó không có tiết lộ nửa điểm hơi thở. Nhưng ai biết sống hạt châu nhóm có thể hay không có đặc thù cảm ứng phương pháp đâu, thấy như vậy. Một màn, Lão Nhị có chút sợ hãi rụt cổ. Ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, nhớ kỹ. Ở bên ngoài không cần kêu ta chủ nhân, vệ tuân rất là cẩn thận. Ai biết sống hạt châu là thứ gì? Hắn không tính toán bại lộ chính mình cùng giỏi nhị chi gian quan hệ, đã kêu ta. Đơn thuần giả danh không hảo xử. Quá nhiều quái vật sẽ phân rõ chân thật vẫn là dối trá. Vệ Tuân cân nhắc không thể kêu nguyên danh. Tốt nhất cũng đừng kêu Bính 250. Tuy rằng kêu Bính 250 tốt nhất. Rốt cuộc hắn trở về sau nên tiến giai thăng cấp. Danh hiệu cũng nên thay đổi, nhưng rốt cuộc hắn ở Sơn Thần thi thể bên kia đã bị gọi là Bính 250. Sống Hạt Châu sẽ truyền lại tin tức. Ai biết Sơn Thần bên kia có hay không Sống Hạt Châu đâu, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là các lữ khách cho hắn khởi nickname Thúy Đạo tương đối đáng tin cậy, rốt cuộc cuối cùng. Một trận chiến thời điểm Vân Lương Hàn cùng Vân Thiên Hà trước sau cũng chưa đuổi kịp tranh. Chu Hy Dương bọn họ lại hoàn toàn không có thời gian kêu hắn. Thúy Đạo tên này hẳn là còn không có lộ ra, trước mắt chỉ còn hắn cùng lão nhị bước chậm tại đây. Phiến âm trầm trong rừng cây, thoạt nhìn hẳn là tựa như hai khối hành tẩu. Không có bất luận cái gì bảo hộ thịt heo đi, Vệ Tuân nhưng sẽ trang yếu đi. Hắn thậm chí cởi ra hướng dẫn du lịch áo choàng, khôi phục san giá trị, hủy bỏ dị hóa, mang lên lữ khách danh hiệu. Cứ như vậy liền lữ quán che chở cũng đã không có. Sau lưng hơi ngứa, là tiểu bạch tuộc xúc tua. Hắn rốt cuộc vẫn là cảm thấy Vệ Tuân như vậy quá mạo hiểm. Tuy rằng nghe hắn giấu đi, lại để lại một cái xúc tua tiêm bên ngoài, tùy thời đều có thể bằng nhanh tốc độ sát đi ra ngoài. Ô, Loa Sơn, hẳn là không tính ở Yến Sơn núi non đi, tản bộ tại đây phiến đen nhánh u ám biến dị trong rừng cây. Hành tàu, Vệ Tuân trên tay cầm ra người bản đồ. Nhìn đến chính mình đi qua cảnh tượng dần dần bị ký lục ở da người trên bản đồ, hiện tại là buổi sáng 9 giờ, nhưng trong rừng cây không có nửa điểm quang. Màu đen khô mộc kỳ thật không tính mật, hơn nữa chúng nó mặt trên không có bất luận cái gì lá cây. Nhưng ánh sáng chính là nửa điểm đều không thể truyền lại xuống dưới. Thật giống như ở Ô Loa Sơn thượng mông một tầng kín không kẽ hở miếng vải đen. Gần như duỗi tay không thấy năm ngón tay, duy nhất ánh sáng đến từ một loại sinh trưởng ở trên cây. Đặc thù ánh huỳnh quang chân khuẩn. Này đó hủ bại khô mộc cành khô thượng trường đại đoá dạng xòe ô. Cùng loại nấm màu đỏ thẫm chân khuẩn. Ở chân khuẩn hạ có ánh huỳnh quang sắc. Một cây ti rũ điếu xuống dưới quái dị trùng nhộng. Cùng ngày xuân ven đường hàng cây bên đường thượng rũ xuống. Một loại được xưng là quỷ thắt cổ thịt sâu rất giống, Vệ Tuân chỉ huy lão nhị cho hắn góp nhặt một ít ánh huỳnh quang trùng nhộng, lại thu thập một ít chân khuẩn. Chúng nó có thể chiếu sáng lên phía nam Sống Hạt Châu trong rừng cây hắc ám. Tuyệt đối có đặc thù chỗ, Vệ Tuân lại làm lão nhị đẩy ra vỏ cây. Xác nhận này đó khô mộc xác thật hoàn toàn xấu lắm, đây là trùng trứng vẫn là Sống Hạt Châu. Ở xé rách đến một viên chừng hai người ôm hết như vậy thô đại thụ vỏ cây khi. Lão nhị có phát hiện, vỏ cây xé mở, mục nát thân cây chung thế nhưng khảm một người đầu đại viên cầu. Màu trắng kén xác, cùng bọn họ nói Sống Hạt Châu rất giống. Thúy Đạo, này xem như thấp nhất cấp Sống Hạt Châu, lão nhị thật cẩn thận đem kén xác đẩy ra một cái phùng. Lộ ra nội bộ nửa trong suốt keo trạng thể. Vệ Tuân thăm dò nhìn lại. Liền thấy keo trạng trong cơ thể bao vây lấy chỉ một quyền đầu đại thây khô. Nhìn kỹ, nó tựa hồ là chỉ cương thi sóc có cuống rốn dường như màu đen dây nhỏ xuyên thấu qua kén xác. Xuyên qua keo trạng thể. Liên tiếp ở cương thi sóc trên người. Vệ Tuân đem này căn tuyến đánh gãy. Cương thi sóc lập tức hóa thành bột phấn. Rừng rậm bên ngoài tất cả đều là loại này Sống Hạt Châu, lão nhị nghe theo Vệ Tuân mệnh lệnh. Đem kén xác, còn thừa keo trạng thể cùng cương thi sóc bột phấn bao hào. Giảng thuật nói, từ phía nam rừng rậm nhất bên cạnh đến nơi đây. Lấy Ô lão lục tốc độ đi rồi 5 ngày, hắn ngày đầu tiên liền đến rừng rậm trung tâm khu. Sấn kia 27 viên nguy hiểm nhất Sống Hạt Châu còn tại ngủ say. Còn chưa thức tỉnh thời điểm, trộm đi chúng nó bảo hộ, nhỏ nhất cũng chân quý nhất hạt châu. Lão nhị ngưng trọng nói, sau đó kế tiếp 4 ngày, hắn đều đang chạy trốn. kia 27 viên sống hạt châu chỉ tỉnh 4 viên. Nhưng lại đem Ô Lão Lục giết mười mấy thứ. Ô Lão Lục có đặc thù chạy trốn trọng sinh kỹ xảo. Hơn nữa thực lực không yếu. Hắn bị 4 viên sống hạt châu giết mười mấy thứ đây là Vệ Tuân không nghĩ tới, không có toàn bộ. Thức tỉnh, hẳn là Thổ Tư Vương mộ mới vừa sáng lập duyên cớ, Vệ Tuân cân nhắc. Lúc này mới vừa một tháng, Ô Loa Sơn thượng bọn quái vật đều ở ngủ say. Ở chậm rãi biến dị lúc này mới bình thường. Những cái đó nguy hiểm tồn tại hẳn là còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm. Hoặc là không có tỉnh lại, giống Ô Lão Lục như vậy tung tăng nhảy nhót mới không bình thường. Có lẽ hắn chính là chui cái này chỗ trống, mới có thể cướp đi chân quý nhất hạt châu. Còn ở hiến tế khu đứng vững gót chân đi, nhưng hắn hoàn toàn chọc giận này đàn sống hạt châu nhóm. Khu rừng này, sống, như là nhớ tới cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Lão nhị đánh cái rùng mình, thần kinh căng chặt, mỗi ngày đều là ảo cảnh. Ngày ngày đêm đêm, chỉ cần tinh thần có một chút lòng, liền sẽ bị nhốt nhập nhất khủng bố ảo giác chung. Vô pháp nghỉ ngơi, tra tấn người sắp nổi điên, sống hạt châu rơi xuống thanh âm như sau vũ giống nhau. Mỗi ngày đều sẽ có cương thi động vật xuất hiện ở rừng rậm bên cạnh. Sâu kín nhìn chằm chằm bên này. Một vòng trước bọn họ còn vô pháp ra rừng rậm khu. Nhưng hôm trước chúng nó đã có thể đi đến thạch đền thờ ngoại. Thậm chí có một cái ngày ấy đuổi giết quá Ô Lão Lục sống hạt châu. Xâm nhập quá hiến tế khu nội. May mắn Ô Lão Lục đã sớm đề phòng. Thiết chí một đống bẫy dập cơ quan. Đem nó đánh cái chết khiếp, lão nhị buồn bã nói. Thanh âm càng thêm âm trầm. Bọn họ vị trí này phiến không có ánh huỳnh quang khuẩn. Thoạt nhìn đen như mực một mảnh. Thật là khủng bố. Thật giống như có cái gì quái vật đang âm thầm nhìn trộm giống nhau. Thật kích thích a, Vệ Tuân. Nghe được mùi ngon. Cầm lòng không đậu cảm thán nói. Ta cũng nghĩ tới loại này sinh hoạt. Nếu việc này phát sinh ở trên người hắn, hắn chỉ sợ sẽ hưng phấn đến ngủ không yên đi. Ô Lão Lục không nghĩ nhân cơ hội giết nó. Vệ Tuân lời vừa ra khỏi miệng liền trong lòng hiểu rõ. Khóe mắt dư quang quét mắt dòi nhị phía sau. Hắn là sợ này sống hạt châu chỉ là bẫy dập. Mặt khác ba cái sống hạt châu canh giữ ở bên ngoài. Liền chờ hắn đuổi theo ra đi. Không, dòi nhị âm trầm trầm nói. Hắn cảm thấy, kia 27 viên sống hạt châu, đã tất cả đều tỉnh. Chúng nó liền giấu ở thạch đền thờ ngoại khu rừng hắc ám chung. Chỉ cần hắn vừa ly khai hiến tế khu, chúng nó liền sẽ giết hắn, nga. Này thật là đáng sợ, Vệ Tuân ngừng thở. Thanh âm cũng càng thêm nhẹ. Người nói 27 viên sống hạt châu. Là ngươi sau lưng những cái đó sao? Hắn này lời nói vừa ra. Dòi nhị bỗng nhiên nhắm mắt té xỉu trên mặt đất. Hắn lại là không biết khi nào bị ảo giác hoàn toàn khống chế. Bị phía sau màn người thao tác. Đối phương thao tác dòi nhị. Từng bước một, mang Vệ Tuân tiến vào khu rừng hắc ám nguy hiểm nhất. Cũng là kia 27 viên sống hạt châu đã sớm thiết trí tốt vòng vây. Dòi đại đã sớm phát hiện điểm này. Nói cho Vệ Tuân sau Vệ Tuân dứt khoát tương kế tựu kế. Hắn cũng muốn đi sống hạt châu trung tâm nhìn xem. Cho nên hắn làm bộ không phát hiện. Đi theo dòi nhị đi. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Dòi nhị mới đầu còn ở hướng khu rừng hắc ám trung tâm đi. Nhưng thực mau. Hắn thế nhưng càng đi càng dựa ngoại. Như là muốn đem hắn mang về hiến tế khu giống nhau. Đây là cái gì hoa sống? Vệ Tuân dứt khoát dẫn ra Ô Lão Lục trộm đạo hạt châu đề tài. Cố ý chọc giận đối phương. Hiện tại xem ra quả nhiên có hiệu quả. Đối phương không trang. Vệ Tuân chờ mong nhìn phía dòi nhị phía sau. Nhìn phía bốn phía hắc ám. Ân, như thế nào không trách vật? Này ra ngoài hắn đoán trước. Hắn rõ ràng cảm giác tới rồi khác thường hơi thở. Đang chờ sống hạt châu vừa ra tới liền lập tức kêu ra tay bắt sống. mang về hảo hảo nghiên cứu đâu, nhưng là như thế nào không có quái vật ra tới. Ngươi, kêu, cái gì, đúng lúc này. Hồn mê giỏi nhị đột nhiên lại lần nữa mở miệng, này đàn sống hạt châu nhóm chính là thật cẩn thận. À, vệ tuân cảm khái nói. Đây là muốn nói trước tên của hắn. Gây nguyền rùa, sau đó trở ra tập kích hắn sao? Không cần phải như vậy cẩn thận đi, nhưng trên mặt. Vệ tuân lại giả bộ một bộ khẩn trương cảnh giác bộ dáng. Thử nói, suy, các ngươi khống chế nó. Sớm nên biết ta gọi là gì, đối diện trầm mặc thật lâu sau. Thúy đạo, các ngươi muốn làm cái gì? Chạy nhanh đi ra cho ta. Đừng giả thần giả quỳ. Vệ tuân ngoài mạnh trong yếu trang cực hào. Ánh mắt hoảng loạn đảo qua bốn phía. Nhìn như ở sợ hãi giấu ở trong bóng đêm quái vật. Kỳ thật lại đang tìm kiếm chúng nó phương hướng. Nhưng là quái. Vệ tuân trong lòng phạm nói thầm, như thế nào thật không trách vật ra tới. Không đúng a, không nên là hắn cảm giác sai lầm a. Hừ hừ, ha ha ha, đúng lúc này. Giỏi nhị đột nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Nhân loại, quả thực giảo hoạt, theo sau hắn lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng giả dạng làm kẻ yếu là có thể gạt chúng ta ra tới. Đã chết tâm đi. Trừ phi ngươi đem khắp khu rừng hắc ám hủy diệt. Nếu không ngươi mơ tưởng tìm được chúng ta. Tác giả có lời muốn nói. Ô lão lục, cẩn thận. Trong mắt nhóm, cẩn thận. Vệ tuân, cẩn thận. Vệ tuân thành khẩn. Hôm nay khởi, chúng ta kết bái vì cẩn thận tam huynh đệ ô lão lục. Trong mắt nhóm phát cuồng. Lăn nột, vì sớm ngày tiễn đi Thúy đảo. Trong mắt nhóm cùng ô lão lục liên thủ phát 500 cái bao lì xì đổi vận. Thỉnh đại gia chúc phúc chúng nó. Thúy môn, cảm tạ ở 8 tháng 9 năm 2021 23 giờ 30, 58 đến 2021 09, 09 23 giờ 9 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử 40.884.951 hai cái. Trung y y cực kỳ ngộ. Tựa sơ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Thủ thân hai cái. Tang tang. Bảy hành 14 luật. Sao trời ấn tượng phái. Phú bà một ngày. 41.063.149 39.923.260 Rượu đại gia là cũng. Túc yếp. 40.884.951 Hề hề. 53.535.749 Tiểu thấu gạch dưới dây dây một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Ôm nguyệt nghe tuyết 400 bình. Kéo nấm ruồi bọ hiệp 230 bình. 4431986722 20 bình. Bồn mỏng lạnh 196 bình. Thỏ chi 190 bình. O đia 188 bình. Lộc 160 bình. Bolero 152 bình. Là ta không biết thế giới 150 bình. Ta heo không thấy 120 bình. Tố tâm 102 bình. Ăn ăn ăn ăn. Băm ớt cá đầu. Bảy hành 14 luật 100 bình. Claren. Giữa hè gió mát. Nga ta cũng thật xoái. Khắp nơi đắc ý 90 bình. Món đồ chơi hùng 86 bình. Ngoan ngoãn 78 bình. Gạch dưới. Nhan mạch 70 bình. Tuệ luật Z 62 bình. Giữa mùa hạ. Tinh từ, vận âm, nhẹ ấm, yêu nhạc, Nora gạch dưới A cửu 60 bình, K 56 bình, bạch chỉ 55 bình, miêu miêu ái phơi nắng, gió cuốn trường thanh, có lỗ tai thái dương, thư sơn có đường, đừng bỏ đừng quên, 42.289.173, hoa nhài, 46.320.026. Một vị không biết tên võng hữu, hỏa hỏa, 45.913.849.50 bình. Siêu 49 bình. Lục kiến, y sâm 13, tô ly ly, nam thầm, lan, nguyệt vân xương, manh tiểu hinh, di ve, bồ lao 40 bình, thanh hòe 38 bình, nhị nhị ích, ngủ không tiền đồ đát 37 bình, tuyết trắng phương hoa, nhược 9 v kép, ý vị không rõ, trăm tệ giao dịch phân đội nhỏ đội trưởng, không thấy thiên địa không tư về, mật sủng ái, mạc gắn bó, mân sơn có chật, tịch vũ, tố tố tiểu liên quan, không muốn ăn quả muốn ăn dưa, ai, ngao ngao ngao ngao ô, hiền hiền 30 bình, 17.316.346.25 bình. Đi lia, trần hiểu mẫn, ta tích cái quy quy, nổi bật âm, thịt thịt một cái sọt, bạch mao hồ ly, tranh giấy, nia, em len tương đương, trung nguyên trung cũng, hôm nay cũng là đáng yêu ly, vương nguyệt mầm, hạp hạp brownie, umanika, gối thương, rua rua, vân vân vân mây bay, tưởng phát tài p, sầm xa, lạc dương mỗi năm đều sẽ hạ tuyết, ti ti, tiểu dạng, phú quý mùa thu, hoàng biện 20 bình, tiểu thấu gạch dưới dây dây, quả quýt 18 bình, thích thư miêu 17 bình, bãi rác hôm nay băng rồi sao, bạch liễu, nguyên lai là Marilyn Monroe 15 bình, dậy sớm trùng nhi bị điều ăn, nét mực 11 bình, hoa quế rượu nhưỡng tiểu khoai viên, làm điền ngọc ấm, kiều 1, khương từ y, lạc tuyết hoa, an phỉ terry quá, nam tử, ê ẩm toan cam, từ từ tiểu khả ái, 25.710.483, tô con thứ, clark, tự nam giới, giỏi, nghiêu mắt thịt, ngài gọi người dùng đã khờ phê, bác quân một tiếu, moi thỏ mấy, khi nào mới về hưu, nắm khống, mỗ bạch, phong phất thảo, kình lạc giống, miêu lại lại tương, năm oxy hóa nhị lân, hoa ca, trồng hoa ra con thỏ, hoa xương, bởi vì ngươi xấu không sợ, thái thái ngày vạn a, trọng thương, 27.859.178, tần lâu nguyệt, 53.904.639, 52.697.170, lấy gì tiểu trong suốt, nia nia, cỏ lam lam lam, văn mà, ngọt tổng cái đuôi, giải đáp về, hộp thầm thi, kho lâu thêm, một kiện áo khoác, 24.068.480, đã kêu cửu cửu đi, lê cách, nhất thụ lê hoa áp hải đường, cây ti, 42.100.258, vọng dư, hôm nay ta cá mặn sao, thầm về y, thái thái cố lên đổi mới oa, shop đông bán cầu phân cha, săn lai, phi thiên kính, lục tiểu di, cho nên nói ta cũng không biết nên lấy, cùng ngọc nguyệt, tình trời nắng, florai, về linh canh, sương mù hiểu phong hề, ngăn qua, người tiểu khả ái 10 bình, giang giáo thụ bánh bao nhân trứng sữa, ếch xin 9 bình, mà thôi 6 bình, hơi vũ sao trời, 39.094.696, yến cùng nhan, quạ nguyệt bạch, thôi sán sao trời, cây màu gà, boy you, lập 10, miêu hiệt, mút một ngụm nãi mỡ, phố cũ ngoái đầu nhìn lại, oánh, vô tình khái đường máy móc, chàng chu ngươi cá đâu, chẫm não động rất lớn, kim cương khò khè oa, ngôi sao nhỏ, nãi chế phẩm mỗ trung nhị 5 bình, quán quân trương giai nhạc, 4 bình, lâm huyên, hoa tàn tịch nhan 3 bình, hâm chìa khóa, old spot, đắp lên chăn chuẩn bị làm việc. 25.557.777. Chín khanh, thời gian, kỳ kỳ, lục hoa hoa, thanh thanh thanh thanh kỳ. Hai bình, mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà. Nguyễn Nguyễn, ở vân mạc trung phiêu đãng. Quất lương mỹ mạnh, 9 ngôn thơ, Nguyệt Miên, Giông Giông có thần, Bạch Liên khoai tây xứng điên tôm, Cà Di gà khối tới, Ilya, hỏi một chút ngươi là ai, Esimius tương đương chix, mới sẽ không quải khoa, Đêm Lăng Tuyết, Thủy Ly, Thịt Ba Chỉ, Cầu Kỳ Minh hái trà, Thụy Não Tiêu Kim Chịu, Ninh Vũ, Sáng Chói, Du Một Bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.